Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kê khai giao dịch cổ vật giao cho em. Tuy việc này ngoài quyền hạn của cảnh sát hình sự, nhưng mà việc liên hệ cùng với các ban ngành khác hỗ trợ điều tra chắc hẳn không có vấn đề. Dũng, mối quan hệ của cậu với giới làm ăn không ít. Chuyện lần tìm thông tin của những bạn hàng đã làm việc với nạn nhân đành nhờ cậu. Hai người hỗ trợ nhau. Lòng bố trí công việc cho Mai và Dũng xong thì quay sang Chính nói. Chính, việc rà soát các thành phần cộm cán và những người thân có mối liên hệ mật thiết với nạn nhân đành nhờ cả vào em. Ở đây không có ai đủ thẩm quyền làm việc đó ngoài em cả. Chính nghe vậy thì gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt có chút suy tư của hắn khiến cho Long tò mò dò hỏi. Bây giờ Chính mới nói ra điều mà khiến cho mình suy nghĩ. Anh quên một nhóm đối tượng nữa mà em nghĩ nhóm đối tượng này là nhóm đáng nghi nhất. Là ai? Mai tròn mắt kinh ngạc hỏi. Chính nhíu mày nói ra ba chữ, đồng đội cũ. Mai nghe xong thì không khỏi giật mình nhớ lại. Ý cậu là nắm dâu ria của Hiếu, phải. Bọn họ bị đuổi khỏi ngành vì có liên quan đến một vụ nổ súng trái phép cách đây 4 năm về trước. Tôi nhớ lần đó hình như tên Hiếu kia cũng dính líu, nhưng mà không biết vì sao, hai tên kia lại nhận hết tội vì mình. Có may lần đó người bị bắn không chết, nếu không hai gã đó dù có ô dù to đến mấy cũng phải ngồi tù vài năm. Mà phải rồi, hình như năm đó khi mà điều tra vụ bắt cóc hai gã đó cũng có tham gia phải không? Đúng vậy. Thế nên tôi mới nói không thể trừ loại khả năng là bọn họ. Dựa vào tính cách của họ cùng với những xích mích trong quá khứ với anh Long, tôi nghĩ họ là đáng nghi nhất. Chính nói đoạn lại hướng mắt về phía của Long. Hiện trường vụ án cho thấy gã hề kia rất chuyên nghiệp. Nếu không đã sớm để lại dấu vết lại còn 4 chữ kia. Anh Long, chúng ta không thể bỏ quên điều này. Nhìn vào ánh mắt mang theo sự chắc chắn của Chính, Long khẽ trầm tư trong giây lát rồi mở miệng. Được rồi, chuyện này anh sẽ bảo Quang tìm hiểu. Em cứ lo rà soát các nhóm đối tượng còn lại, mọi người chia ra hành động, đánh nhanh rút gọn. Anh Long vẫn là anh Long của ngày nào, rất dứt khoát, rõ thưa sếp. Chính cười lớn đứng bật dậy, tay phải nâng lên ra dấu chào của lực lượng. Ba người còn lại nhìn thấy nét mặt hài hước của Chính thì không khỏi phì cười. Tạm gác công việc qua một bên, 4 người nhâm nhi cà phê tâm sự mãi đến tận 12 giờ đêm mới kéo nhau ra về. Trên đường về, Dũng đem theo những thắc mắc của mình ra hỏi Long. Vấn đề chính vẫn là hai tên đàn em thân thiết của Hiếu. Bởi từ khi nghe Chính nhắc đến hai người này, Dũng đặc biệt chú ý đến các động cơ của bọn họ. Sau một hồi đúc kết thì Dũng đã dự đoán đến 70%, cái hề kia là một trong hai người này. Lòng nghe Dũng nói ra suy đoán của mình thì cũng chỉ cười không đáp lại, bởi hiện tại trong đầu của hắn đang có rất nhiều dữ kiện đang chạy loạn. Nhưng mối nghi hoặc cũng ngày một nhiều hơn, lại có quá nhiều thứ thuận lợi dẫn đến những đầu mối quan trọng. Điều này khiến cho một trinh sát có kinh nghiệm như Long không khỏi nghi hoặc. Hắn suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không tìm ra được điểm không hợp lý. Hắn khẽ cười mà thì thầm. Có lẽ bản thân đã quá nhạy cảm. Cũng có lẽ là những biến cố phát sinh thời gian vừa qua đã khiến cho mình trở nên đa nghi với tất cả những sự việc xảy ra xung quanh. Nghĩ đến đây thì Long lắc đầu cười tự chế giễu bản thân. Hắn cảm nhận thấy bản thân của mình đã thay đổi quá nhiều. Dòng cảm xúc của Long vừa dứt thì cũng là lúc mà Dũng đánh lái rẽ vào cổng nhà. Đúng lúc này từ phía ngoài đường lớn một chiếc Innova chạy từ từ qua cửa cổng của nhà Dũng. Ở trong xe ngay ghế lái, một người thanh niên hướng mắt nhìn vào trong. Khi đã thấy hai người Dũng và Long tiến vào trong nhà, bây giờ hắn mới lái xe đi thật nhanh. 40 phút sau, chiếc xe Innova dừng lại trước cánh cổng khu nhà vườn của Thái. Hai nhân viên bảo vệ vừa thấy chiếc xe liền vội vã chạy ra mở cổng. Cả hai dường như đã quá quen thuộc với chiếc xe và người ngồi trong chiếc xe này, cho nên mọi thủ tục rườm rà đều bị bỏ qua một bên. Chiếc xe Innova tiến thẳng vào gara phía sâu trong khu nhà vườn. 5 phút sau thì bóng dáng người thanh niên lái xe hồi nãy từ từ xuất hiện. Sự hắc ám của hắn giống như bộ đồ da màu đen trên thân của hắn vậy. Thái dường như cũng nhận ra tiếng xe quen thuộc, cho nên đã ngồi trước bàn trà đợi người thanh niên kia bước vào. Vừa thấy tiếng bước chân tới gần đã lên tiếng. Tình hình thế nào rồi? Hôm nay hai tên đó đi đến những đâu? Đi ra ngoài ô nơi xảy ra vụ án, sau đó thì trở lại trung tâm của thành phố gặp hai cảnh sát. Thanh âm lạnh lùng của người thanh niên kia phát ra sau chiếc mũ rộng cùng kín đầu. Thái nghe vậy thì nhướng mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net